Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 462, vũ trụ tới siêu anh hùng. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, lần này lại là địa phương nào? Giống như Long nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm, địa phương còn có đếm không hết người ngoài hành tinh. Hiển nhiên, nơi này không phải địa cầu. Tony nói đến, giống như Long trở lại xem xét, còn dư lại 4 người đều trở về, thật không nghĩ tới. Tại một cái thế giới khác, còn có nhiều như vậy anh hùng tiến hành như vậy tranh tài. Hau nói đến, cuối cùng lần kia, xin lỗi, Tony nhìn lấy giống như Long nói đến. Không có gì, chúng ta không phải ứng mà. Hỏi tiếp, bất quá, các người biết nơi này là địa phương nào không? Chúng ta làm sao biết? Tony nói đến, bất quá, nếu như nơi này là chúng ta nguyên bản thế giới lời nói, ta ngược lại là có thể thử xem tìm kiếm địa cầu tọa độ. Flash nói đến, người chừng nào thì có năng lực như thế? Tony kinh ngạc nhìn lấy Flash. À, vừa mới thăng cấp sau nắm giữ, bởi vì vô địch ban thưởng, cho nên bây giờ giống như Long bọn hắn 5 người đều là cấp 8 thực lực. Bất quá, Cổ Lạp ngừng lại cùng Tony còn có Flash đều là bát cấp sơ cấp. Hau là trung cấp, mà giống như Long trực tiếp chính là cao cấp. Đang lúc 5 người lúc nói chuyện, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền loại nhỏ, người phía dưới xin đừng nên động. Chúng ta đối với các ngươi không có ác ý, mời các ngươi phối hợp hành động. Cái kia thoạt nhìn liền hẳn là nơi này quản lý tổ chức đi. Tony nói đến, tiếp lấy cái kia phi thuyền phóng ra ánh sáng dây thông đạo. Giống như Long bọn hắn tiến nhập phi thuyền. Các ngươi tốt, ta là Tinh Vân, các ngươi bởi vậy cho nên đến từ địa cầu đi. Một cái làn da màu xanh lam nữ tử nhìn lấy giống như Long bọn hắn nói đến. Đúng vậy, chúng ta bởi vì truyền tống thất bại đến nơi này, hiện tại đang suy nghĩ hồi địa cầu biện pháp, giống như Long nói đến. Vậy thì thật là tốt, chúng ta bên này phát hiện chuyện rất trọng yếu, đang định theo địa cầu sẽ cùng đâu. Tinh Vân nói đến, theo địa cầu tụ hợp. Các ngươi, Tony nghi ngờ nói. Đúng vậy, chúng ta, Ngân Hà hộ vệ đội, có rất nhiều siêu anh hùng tạo thành đoàn thể. Tinh Vân nói đến, Ngân Hà hộ vệ đội, danh tự rất vang dội, cũng không biết thực lực thế nào. Tony nói đến, bởi vì trước mắt Tinh Vân thực lực chỉ có lục cấp sơ cấp. Cho nên tự nhiên mà vậy hắn cảm thấy cái này cái gì Ngân Hà hộ vệ đội thực lực không được tốt lắm. Đến lúc đó biết để ngươi kinh ngạc. Tinh Vân nói đến, rất nhanh, phi thuyền đi tới một cái vệ tinh bên trên. Viên này vệ tinh đã bị cải tạo thành một cái căn cứ cứ điểm. Nhìn lấy rất không tệ. Bất quá muốn nói căn cứ lời nói. Hiện tại toàn bộ địa cầu đều là Avenger căn cứ. Tony nói đến, đi theo Tinh Vân đi tới trong đại sảnh. Giống như Long bọn hắn gặp được Ngân Hà hộ vệ đội những người khác. Giới thiệu một chút, Tinh Tước, Hủy Diệt Giả, Thẻ Ma Rồi, Hỏa Tiễn, Gru đặc biệt còn có Hyperion Long cùng không có trình diện hai vị. Tinh Vân vừa nói, trên màn hình lớn xuất hiện hai người ảnh chân dung, Tinh Vân lại có chuyện gì địa cầu còn không có liên hệ với sao, một người hỏi, Ronan cùng Dũng Độ, thủ hạ bọn hắn có số lớn vũ trụ quân đội, Tinh Vân nói ra. Nhìn tiếp Ronan nói đến, chúng ta đã tìm được địa cầu tọa độ. Tùy thời có thể tiến về địa cầu. Vậy là tốt rồi, vị đại nhân kia phát hiện cái lối đi kia đã nhanh muốn thành hình. Ronan nói đến, ta bên này cũng kém không nhiều. Tình huống không thể lạc quan. Chúng ta tốt nhất mau chóng xuất phát. Dũng Độ nói đến, nói xong hai người cắt ra thông tin. Các người chính là đến từ trên địa cầu siêu anh hùng. Quả nhiên rất cường đại. Hyperion Long đi lên phía trước nhìn lấy giống như Long nói đến. thực lực của hắn chừng bát cấp trung kỳ, hoàn toàn dựa vào năng lực của tự thân không ngừng trưởng thành đến bây giờ. Đủ để chứng minh tiềm lực của hắn, ta có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Còn có các ngươi nói cái kia hai vị đại nhân rốt cuộc là ai? Giống như Long hỏi, mặc dù khi nhìn đến Ronan dũng độ hai vị này đều khi còn sống giống như Long thì có suy đoán, nhưng là hắn vẫn là muốn chính miệng xác nhận một chút. Lúc này Tinh Vân cũng có chút lúng túng, nàng xem hướng Hyperion Long. Hyperion Long nói đến, một vị là chúng ta God Titan tộc trưởng bối Thanos, một vị khác là trước vũ trụ kỷ nguyên người sống sót, hành tinh kẻ thôn phệ. Giống như Long Tâm nói, quả nhiên là hai vị này. Nhưng là bọn hắn làm sao đến cùng nhau, một cái bỏ ra đại khí lực tìm kiếm vô hạn đá quý, chính là vì truy nữ nhân, một cái khác ăn khắp vũ trụ, chính là vì sống sót. Mặc dù hai người bởi vì thực lực cường đại, làm việc không có gì bận tâm, cho nên cuối cùng thành nhân vật phản diện, nhưng là đan từ trên bản chất mà nói, hai vị này làm cũng không tật xấu gì. Nói thí dụ như Iron Man, vì đạt được kết quả tốt tiểu lạt tiêu, tạo mấy chục đài sắt thép chiến giáp chuẩn bị làm pháo hoa thả. Kết quả bị SHIELD coi như nguy hiểm hành vi đánh nhau. Cuối cùng bị giải quyết hết lời nói. Ngươi có thể nói Tony là một nhân vật phản diện sao đúng? Ngươi có thể nói Tony là một người xấu sao không phải? Nghe, là hai cái tồn tại cường đại. Tony nói đến, bất quá đến cùng là dạng gì nguy cơ? Biết để hai vị kia đều cẩn thận như vậy, giống như Long hỏi. Là như vậy, trước đó không lâu vũ trụ mỗi hai cái địa phương xuất hiện không gian không ổn định. Chúng ta phái đi điều tra nhân viên đều biến mất không thấy. Về sau phát hiện cái kia hai nơi đều là thông hướng dị vũ trụ đường hầm không thời gian. Vẫn là rất đặc thù cái kia một loại. Tinh Vân thông qua màn hình lớn hiện ra tình huống lúc đó. Về sau chúng ta muốn tiến một bước điều tra lại phát hiện căn bản không đến gần được. Thế là tìm tới Thanos cùng hành tinh kẻ thôn phệ. Tinh Tước nói đến, bọn hắn phát hiện. Hai cái này thông đạo là hai cái cùng chúng ta vũ trụ đẳng cấp tương đương thế giới sắp va chạm. Sinh ra kết quả, hơn nữa, bọn hắn từ cái kia hai cái vũ trụ cảm thấy 10 phần không tốt khí tức. Thậm chí đối với bọn hắn đều có đầy đủ uy hiếp. Hyperion Long nói đến, bất quá ta ngược lại là cảm thấy bọn hắn khả năng bởi vì thế giới còn không có liên thông sinh ra ảo giác. Hai người bọn họ cường đại như vậy, so với bọn hắn còn mạnh hơn tồn tại cũng sẽ không đến bây giờ cũng không vượt qua vũ trụ đến đây đi. Nói không chừng, là bởi vì vũ trụ pháp tắc duyên cớ. Tony nói đến, nhưng là hiện ở loại tình huống này, xác thực hẳn là hồi địa cầu tìm mọi người thương lượng một chút. Cái kia hai cái thông đạo còn, bao lâu biết hoàn toàn thành hình, giống như Long hỏi. Mặc dù Luân Bàn nói là rất nhanh, nhưng lại không có xác thực thời gian, dựa theo lần gần đây nhất đoán chừng, bên trong một cái tương đối nhanh, đại khái còn có nửa năm, một cái khác chậm một chút, bất quá làm nhiều cũng liền thời gian một năm. Tinh Vân nói ra, cái kia cứ như vậy lời nói thời gian như vậy đủ rồi. Tony nói đến, không, trên thực tế chúng ta muốn tới địa cầu lời nói. Phải bỏ ra chí ít 3 tháng. Tinh Vân nói ra, không phải đâu, ta xem các ngươi nơi này khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Sẽ không đi Thái Dương hệ đều như thế khó khăn đi. Tony nói đến, có từ ngói La Lan mang về kiến thức khoa học. Hắn tin tưởng cho mình một chút thời gian là hắn có thể tạo ra vũ trụ đi tốc độ ánh sáng phi thuyền. Tới, trên thực tế, Thái Dương hệ bị một cỗ năng lượng thần bí bảo hộ lấy. Không phải chúng ta cũng sẽ không hiện tại mới có thể xác định tọa độ của nó. Tinh Vân nói ra, vậy bây giờ tìm tới tọa tiêu, giống như Long hỏi. Đúng vậy, cho nên chúng ta rất nhanh liền có thể xuất phát. Tinh Vân nói ra, thôi đi, cho ta 2 ngày thời gian, ta đem phi thuyền của các ngươi cải tạo một chút. 3 tháng, ta có thể đợi không được lâu như vậy. Tony nói đến, Tinh Vân nghĩ nghĩ, tốt a, đi theo ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.